Chương 110, hỗ trợ. Chương 110, hỗ trợ. Nói thật, Lữ Trác trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nico Robin tựa hồ là duy nhất năng lực giải thích lịch sử văn bản người, hiện tại đã ở Lữ Trác trên thuyền. Như vậy sơ, râu cổ còn tại sao muốn hao tổn tâm cơ đi phá hủy ạ lạ bạ tạ, thông qua nguyên, Lữ Trác nhưng là biết, sơ. Râu cổ đại mục đích, chỉ là vì Minh Vương mà thôi. Những này nghi hoặc đều ở Lữ Trác trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, QNZ không nhượng Lữ Trác để ở trong lòng. Chuyện như vậy đối với hiện tại Lữ Trác tới nói, nhiều nhất chính là cơm nước sau một điểm lạc thú mà thôi. Làm Saki bù cái trong yếu nhất hai người một trong, sơ. Râu cổ đặt trong tay Lữ Trác chính là một chiêu kiếm thuần sát mặt hàng. Mặc dù bởi vì Lữ Trác duyên cớ, thay đổi nội dung vở kịch, nhượng sơ. Râu cổ đặt so với nguyên trong mạnh rất nhiều, nhưng cũng không thể đạt đến đỉnh tiêm đại tướng. Huống hồ coi như đỉnh tiêm đại tướng, đối với hiện tại Lữ Trác, như thế là thuấn sát đây chính là một tên kiếm sĩ, đạt đến tinh anh tứ hoàng thực lực đáng sợ. Nhìn bên cạnh Vi Vi công chúa, Lữ Trác thản nhiên nói, yên tâm đi, vì bọn hắn nhất định có thể đánh bại sơ. Râu cổ đại, coi như đánh không lại, ta đáp ứng ngươi, lúc cần thiết ta sẽ xuất thủ. Nghe xong Lữ Trác, Vi Vi này ảm đạm con mắt lần thứ hai nhấp nhoáng hào quang. Na Nở Dê nhìn Lữ Trác, cảm kích nói rằng, cảm ơn ngươi không cần cảm ơn, chỉ là giết thời gian mà thôi. Lữ Trác khẽ mỉm cười sau, liền nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cự Long Phi ở trên trời, bởi vì hình thể rất lớn, vì lẽ đó cu nở dê rất ổn, căn bản không có cái gì sốc này. Bất quá nhìn thấy Lữ Trác ngay khi bên cạnh mình nằm xuống nghỉ ngơi, Vi Vi nhưng là ngẩn ngơ. Tựa hồ chính mình không có cách nào xuống quên đi, ngược lại nơi này càng thoải mái một ít. Bĩu môi sau, Vi Vi cũng là đồng dạng ở một bên nghỉ ngơi. Thấm kia thảm rất lớn, coi như nằm 5 người cu nở dê không chen. Loáng một cái chính là mấy ngày đã qua, trải qua mấy cái chi nhánh nội dung vở kịch, Lữ Trác đã có chút kẻ nhạt thời điểm, ạ sở rốt cục muốn cùng phí phân biệt. Cùng phí bọn hắn từng cái cáo biệt sau đó, ạ sở đi tới Lữ Trác trước. Trên mặt mang theo một phần áy náy, nói rằng, ta biết ngươi cùng cha trong lúc đó nhất định phải xảy ra chiến đấu, chúng ta cũng sẽ là kẻ địch. Bất quá, ta hay vẫn là muốn mời cầu ngươi một chuyện. Dứt lời, Lữ Trác thở dài một tiếng, nhìn ạ sơ, đã đại thể đoán được hắn thỉnh cầu. Nếu như ta thất bại, xin ngươi giúp ta chăm sóc phi, được không? Câu nói này ngữ, từ ạ sơ trong mỉ hệ NG nói ra, là cỡ nào làm người khó có thể tin. Phải biết, coi như đối mặt hạt tệ bẻ ở, ạ sở cu nở dê là không tức giận chút nào, vô số lần chống lại, mãi đến tận bị hạt tệ bẻ ở hạ kỳ cảm động, mới trở thành hạt tệ bẻ ở con trai của. Như vậy một cái giống như phi, đối mặt mạnh hơn người đều không ý kỵ tí nào người, dĩ nhiên nói ra như vậy, có thể thấy được hắn cùng phi trong lúc đó cảm tình, thâm hậu bao nhiêu. Lữ Trác lặng lẽ, gật gật đầu. Vào lúc này ạ sở, kỳ thực đã là cưới hổ khó xuống. Hay là hắn đã biết, chính mình không phải bờ lạch bờ đối thủ. Thế nhưng gánh vác hạt tệ bẻ ở tên gọi, hắn nhất định phải cùng bờ lạch bờ một trận chiến. Đây là hạt tệ bẻ ở tôn nghiêm, là thân là hạt tệ bẻ ở hải tặc đoàn một thành viên tôn nghiêm. Nhìn Lữ Trác gật đầu, ạ sơ đột nhiên cười ha ha, dĩ nhiên đi lên trước, vỗ vỗ Lữ Trác vai, nói rằng, đây chỉ là một bảo hiểm mà thôi, ta sẽ không bại, ta nhưng la hỏa quyền ạ sơ a. Câu nói này, mới như ạ sở mà Lữ Trác nhìn ạ sở, khẽ mỉm cười, nói rằng, bỡ lạch bỡ sớm muộn cũng sẽ chết, cũng coi như là đối với giữa chúng ta này một điểm yếu ớt giao tình làm cái chấm dứt. Liên như vậy, ạ sở rốt cục hay vẫn là bước lên cùng bỡ lạch bỡ một trận chiến con đường. Cũng không phải là thiêu thiêu trái cây liền nhất định so với ám trái cây nhỏ yếu, hay là bởi vì ạ sở quá mức non nớt, đối với thiêu thiêu trái cây khai phá cường độ không đủ. Ạ sở hỏa diễm, còn có thể bị ạ kẹ nụ dung nham khắc chế, đây là vẫn nhượng Lữ Trác thở dài sự tình. Dung nham nhiệt độ cao đến đâu, nhiều nhất chính là mờ ơ ý nga nở độ. Nhưng mà hỏa diễm sức mạnh, nhưng là có vô hạn tiềm lực, nếu như đạt đến mờ ơ ý va nở độ, mờ ơ ý trăm ngàn độ đâu e sợ ạ kẹ nụ dung nham trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi đi. Đang cùng ạ sở phân biệt sau đó, Lữ Trác liền bắt đầu chính mình một phần kế hoạch. Hắn có thể trợ giúp phi cùng nhân, chỉ có sớm nói cho bọn hắn phát triển phương hướng. Tuy rằng Lữ Trác QNZ rất muốn trực tiếp đem hạ kỳ giáo cho bọn hắn, thế nhưng về thời gian nhưng hoàn toàn không kịp. Phải biết, coi như là Lữ Trác, QNZ là dùng thời gian hơn một năm, mới đưa hạ kỳ tu luyện hoàn thành. Ở Lữ Trác chỉ đạo dưới, Luffy rất nhanh sẽ học được hai đường cùng ba đường, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Tuy rằng theo Lữ Trác như trước là rất nhỏ yếu, nhưng thêm vào nhân vật chính vầng sáng, đánh sơ. Râu cổ đã hẳn là vấn đề không lớn. Đối với Sozo, Lữ Trác nhưng là phát hiện, chính mình hảo như không cách nào cùng hắn làm bằng hữu. Kiếm sĩ trong lúc đó, rất khó thành làm bằng hữu, đặc biệt là hai người bọn họ thực lực như vậy chênh lệch rất lớn tình huống dưới. Bất đắc dĩ, Lữ Trác chỉ có thể ở Sozo trước mặt vung hai kiếm. Một chiêu kiếm là đại diện cho vạn vật hô hấp, chặt đứt sắt thép sức mạnh. Một chiêu kiếm nhưng là thuần khiết kiếm áp ai nhờ kiếm, lên cấp kiếm hảo then chốt. Không có bất kỳ ngôn ngữ chỉ điểm, chỉ là biểu thị một tí, dĩ nhiên nhượng sổ dồ thực lực nhanh chân tăng lên, liền ngay cả Lữ Trác cũng không thể không than thở sổ dồ ở kiếm đạo trên thiên tư. Mãi đến tận đến ả lạ bạ tạ thời điểm, sổ dồ kiếm thuật đã cực kỳ tiếp cận kiếm hảo, kiếm áp thậm chí đã có ngưng tụ ý vị. Theo Lữ Trác, QNZ là thế giới này nội dung vợ kịch thiết trí vừa đúng, vừa vặn vẫn để cho sổ dồ ở cùng cái kia chém chém trái cây nắm giữ giả chiến đấu trong tăng cao thực lực, thành tựu kiếm hảo. Đối với sản dị chân thuật, Lữ Trác QNZ thoáng chỉ điểm một phen, tuy rằng Lữ Trác không tinh thông cái này, thế nhưng dồ cỡ sỉ kỳ trong sô cùng gặp bộ, đối với sản dị tới nói hay vẫn là trợ giúp to lớn. Cứ việc vào lúc này sản dị, cường độ thân thể còn không cách nào sử dụng gặp bộ. Thế nhưng sử dụng sô cũng đã không có vấn đề. Cho tới ở sộp, Lữ Trác thử nghiệm tính giáo một điểm kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, liền nhượng chính hắn lĩnh ngộ. Có tờ là thật sự không có gì hay giáo, bất quá lũ si nhưng là nhượng Lữ Trác rất là bất ngờ. Hầu như cùng nạ mỉ giống nhau như lúc, đối với khí trời nhận biết dự đoán năng lực rất xa vượt quá những cái kia khí tượng học chuyên gia, đồng thời, vũ khí QNZ là thời tiết đồng. Nếu như nạ mỉ không phải nắm giữ vân vân trái cây, chỉ sợ cũng phải vẫn sử dụng thời tiết bổng làm vũ khí. Đã như vậy, Lữ Trác đúng là không có cái gì tốt giáo. Chỉ có Vi Vi công chúa, khoảng thời gian này nhưng là gần như cấp lại muốn cùng Lữ Trác giao hảo. Bởi vì Na NG biết, quan trọng nhất hay vẫn là Lữ Trác, chỉ cần Lữ Trác đồng ý, phất tay một cái hay là liền có thể giải quyết ạ lạ bạ tạ nguy cơ. Nguyên bản đối với Vi Vi công chúa, Lữ Trác tự nhận là hậu cung đã khá là khổng lồ. Nhưng là đối với cấp lại mỹ nữ, Lữ Trác vẫn không có cái gì sức đề kháng. Tuy rằng Vi Vi rất hội chơi cha mở đến la thôi siếc, thế nhưng Lữ Trác loại này ở tình trường trong tùy ý ngang dọc nhân vật, há lại là Na Nở Dê có thể khống chế.